Cố sự, chương 13:13, Vân Mục Đại Đế về nhà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi được Bạch Hà đáp ứng, hắn vội vàng chạy về nhà tranh thu dọn một chút liền tiến về Hoang Nguyên thiêu dọn hành lý xong xuôi hắn tiến về phía Bắc, đi vào Tứ Hợp Sơn Vân Mục tăng tốc đi thật nhanh về Hoang Nguyên. Vân Mục ly khai Tứ Hợp Sơn, bước vào Hoang Nguyên. Vân Mộc chạy về phía Hỏa Sơn tìm một đầu lục cấp yêu thú, hiện tại hắn đã là linh anh cảnh hậu kỳ, không cần phải bắt một con tứ cấp yêu thú, bắt một chút yêu thú cao cấp cho mọi người trong thôn thưởng thức cũng không tệ. Tuy một đường tiến về Hỏa Sơn, Vân Mộc rất đề phòng hoàn cảnh xung, biết đâu được con cửu cấp yêu thú lần trước lại xuất hiện hắn liền toi đời. Yêu thú phân chia đẳng cấp, nhất cấp, GT, luyện cốt cảnh, nhị cấp, GT, luyện huyết cảnh, tam cấp, GT, luyện tạng cảnh, tứ cấp luyện, GT, nhục cảnh, ngũ cấp, GT, luyện nhục đỉnh phong, lục cấp, GT, linh anh sơ kỳ, thất cấp, GT, linh anh trung kỳ, bát cấp linh anh, GT, hậu kỳ, cửu cấp, GT, dung luyện cảnh, yêu vương, GT, tiên thiên cảnh, yêu hoàng, GT, thiên nhân cảnh, yêu tôn, GT, phá hư cửng, yêu thánh, GT, thánh cảnh, yêu đế, GT, đế cảnh. Vân Mộc nếu không may gặp một đầu cửu cấp yêu thú hắn chỉ có thể bỏ chạy. Hắn tuy có truyền thừa từ vị kia long tộc, nhưng tu vi chỉ ngang với bát cấp yêu thú, đánh nhau không biết hắn có phần thắng hay không. Sau 2 giờ rời khỏi Tứ Hợp Sơn vài dặm cách đó Hỏa Sơn, hắn liền thấy một đầu lục cấp yêu thú Hỏa Vân Lục. Đầu này yêu thú toàn thân hỏa diễm vờn quanh, hai cây sừng cao vút, miệng lúc nào cũng phun ra vài đón lửa. Nhìn thấy Hỏa Vân Lộc, hắn lao tới liền tung quyền phía nó. Kình phong quyền, quyền phong lao thẳng đến trên người Hỏa Vân Lộc, đánh nó bay ra xa mấy dặm, không chết thì cũng bị thương. Hỏa Vân Lộc phòng ngự mạnh mẽ, cũng bị thương khá nặng, nó liền hét lớn. Nhân loại, ta ngươi không thù, không oán, tại sao tấn công ta? Nó nhìn về phía Vân Mộc, không chịu thua thiệt tung ra Hỏa Vân bộ pháp, dậm chân một cái đại địa xung quanh nứt ra một mảnh nhỏ. Vân Mộc ngạc nhiên nhìn lấy Hỏa Vân Lộc tung ra bộ pháp đánh về phía hắn, hắn liền dùng tốc độ nhanh nhất có thể né tránh, vòng ra sau lưng Hỏa Vân Lộc tung vài quyền bình thường vào người nó. Nhân loại tha mạng, tha mạng. Hỏa Vân Lộc bị thương nhìn Vân Mộc cầu xin, tha cho ngươi, sao ta phải tha cho ngươi? Vân Mộc nhìn Hỏa Vân Lộc trả lời, tha cho ta làm tọa kỵ cho ngươi. Hỏa Vân Lộc nhìn hắn cầu xin tha thiết, tọa kỵ cũng không tệ, ngươi tên gì? Vân Mộc nhìn nó hỏi, chủ nhân, ta chỉ là một cái lục cấp yêu thú, làm sao có tên? Hỏa Vân Lộc nhìn hắn thành khẩn trả lời, không cần gọi ta chủ nhân, gọi ta đại ca là được rồi. Vân Mộc nhìn nó vui vẻ trả lời, hắn lần đầu tiên có tọa kỵ làm sao không vui vẻ cho được, lần sau bắt thêm một đầu cho Bạch tỷ liền tốt. Đại ca, đặt tên cho ta được không? Hỏa Vân Lộc nhìn Vân Mộc hỏi. Nó tu luyện ở Hỏa Sơn hơn 100 năm, bị đầu hỏa điều bắt nạt bao nhiêu năm, lần này đi theo nhân loại này cũng không tệ, biết đâu lại một tràng cơ duyên của nó. Vân Mộc trầm ngâm suy nghĩ một chút liền trả lời nó. Vậy sau này gọi ngươi tiểu hỏa thế nào? Vân Mộc đặt tên có chút giờ tệ, lần trước đặt tên cho Bạch tỷ cũng vậy. Vân Mộc nhìn tiểu hỏa thở dài một cái liền hỏi nó. Tiểu hỏa ngươi có biết, gần đây còn đầu nào lục cấp yêu thú không? Đại ca. Chỗ này chỉ có mình ta là lục cấp yêu thú. Tiểu hỏa nhìn Vân Mộc tiếp tục nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần trước đáng ra còn có vài con hỏa hầu, hỏa liên hồ, nhưng bị đầu kia thất cấp yêu thú đánh chạy gần hết. Còn sót lại một mình để ở chỗ này. Tiểu hỏa nhìn Vân Mộc giải thích, sợ hắn nổi giận giết mình thì xong đời. Tiểu hỏa đừng sợ, để gọi ta một tiếng đại ca, ta làm sao hại đệ được. Vân Mộc nhìn tiểu hỏa cười nói. Tiểu hỏa đầu kia thất cấp yêu thú chỗ nào? Hắn nhìn tiểu hỏa hỏi, ý định của hắn chỉ muốn nhanh chóng bắt một đầu lục cấp yêu thú liền trở lại Vân Thôn. Hiện tại không có lục cấp yêu thú, hắn bắt một đầu thất cấp yêu thú cũng được. Vân Mộc thực lực hiện tại tự tin có thể chiến cùng một đầu bát cấp yêu thú. Một đầu thất cấp yêu thú với hắn mà nói một chiêu liền giải quyết. Đại ca tự tin sao? Dù sao nó cũng là thất cấp yêu thú, tương đương với linh anh cảnh trung kỳ nhân loại. Tiểu hỏa có một chút lo lắng hỏi, dù sao sau này nó cũng đi theo Vân Mộc rời khỏi Hỏa Sơn. Đệ đừng lo lắng, ta tu vi linh anh cảnh hậu kỳ, giải quyết đầu kia yêu thú không vấn đề gì. Vân Mục tự tin trả lời, đại ca đã tự tin như vậy, đi theo đệ. Tiểu Hỏa nhìn Vân Mục bắt đầu dẫn đường. Vân Mục vốn định cưỡi Tiểu Hỏa đi qua đó, hiện tại Tiểu Hỏa đã bị thương hắn cũng không nhẫn tâm cưỡi Tiểu Hỏa. Di chuyển một thời gian trời cũng đã tối, Vân Mục thấy Tiểu Hỏa bị thương có chút mệt mỏi liền gọi. Tiểu Hỏa, dừng lại nghỉ ngơi một đêm, đệ vất vả rồi. Vân Mục hài lòng nhìn Tiểu Hỏa gọi, không vất vả đại ca. Tiểu Hỏa khuôn mặt mệt mỏi nhìn Vân Mục trả lời, liệu thương đan đệ phục dụng trị thương một chút, ta đi xung quanh tìm thứ gì đó bỏ bụng. Vân Mục từ trong hành lý lấy ra một viên liệu thương đan cho Tiểu Hỏa, quay người đi tìm kiếm thức ăn. Vân Mục đi nửa giờ, bắt được hai đầu tam cấp yêu thú hỏa kê, vặt trụi lông lên gọi Tiểu Hỏa phun lửa nhón lửa, hai người bắt đầu ăn bữa tối. Tiểu Hỏa, yêu thú các đệ thực lực như thế nào mới có thể biến thành người? Vân Mộc nhìn Tiểu Hỏa tò mò hỏi, hắn cũng rất hiếu kỳ, ngàn năm trước Bạch Tỷ đã hóa hình thành người, hắn muốn biết ngàn năm trước Bạch Tỷ thực lực như thế nào. Đại ca, việc này đệ thật sự không rõ cho lắm. Tiểu Hỏa nhìn hắn trả lời tiếp tục nói, nhưng mà 30 năm trước, đệ từng vô tình nhìn thấy một đầu bát cấp yêu thú trở thành người. Đầu kia yêu thú là chủng loài thế nào Tiểu Hỏa? Vân Mộc hiếu kỳ nhìn Tiểu Hỏa hỏi, nó là một đầu hỏa kỳ lân. Tiểu Hỏa ăn hỏa kê trả lời, có lẽ nó đạt đến cửu cấp yêu thú nên hóa hình. Vân Mục cảm khái nhìn Tiểu Hỏa nói, chúng ta phải cẩn thận một chút, dù sao ở đây cũng là lãnh địa của cửu cấp yêu thú hỏa kỳ lân. Vân Mục nhìn Tiểu Hỏa dặn dò một chút liền nhắm mắt nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi một đêm, sáng hôm sau Vân Mục cùng Tiểu Hỏa nhanh chóng lên đường, mau chóng bắt đầu kia hỏa điều thất cấp yêu thú nhanh chóng trở về. Còn lại vài ngày nữa là đến lễ trưởng thành 18 tuổi của Vân Mộc. Cước bộ của hắn cùng Tiểu Hỏa rất nhanh đi 2 canh giờ đã tới nơi. Nơi này khung cảnh xung quanh nóng rực. Tuy không thể so với huyết hà nhưng mà đối với người bình thường mà nói đi vào chỉ có chết. Vân Mộc nhìn lên cao liền thấy một cái hang động lớn. Hắn liền dặn dò Tiểu Hỏa. Tiểu Hỏa đệ đợi ở đây, ta đi một lát liền trở lại. Vân Mộc quay người rời đi nhảy một cái đã xuất hiện trước hang động hét lớn. Hỏa điểu mau ra chịu chết, hôm nay tiểu gia ta đến lấy mạng ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhân loại muốn chết, ta thành toàn cho ngươi. Từ trong hang động một luồn hỏa diễm lao về phía Vân Mộc mà tới. Vân Mộc nhìn thấy hỏa diễm đang lao về phía mình, hắn tung ra một kình phong quyền phá tan hỏa diễm của hỏa điểu. Từ trong hang động một đầu hỏa điểu cả người nó đỏ rực, tuy không mang ánh lửa nhưng cả người nó bộ lông đỏ chót. Nhân loại đáng chết dám làm phiền ta tu luyện, chết đi. Nó từ trong miệng phun ra một luồn hỏa diễm về phía Vân Mộc. Vân Mộc đáp trả nó bằng kình phong quyền. Kình phong quyền đánh tan ngọn lửa mà hỏa điểu phun ra. Hừ, nhân loại đáng chết. Nó liền dùng bản mệnh thần thông tạo thành một hỏa viêm to lớn đánh về phía Vân Mộc. Vân Mộc cũng không kém cảnh, tịnh khí, ngưng thần vung ra một chưởng hướng về hỏa viêm mà đánh tới. Thần thể phá âm chưởng. Phá âm chưởng vừa ra, đánh tan hỏa viêm, đánh vào người hỏa điểu, nó từ trên không rơi xuống mà chết. Trên người nó cũng rớt ra một cái hỏa cốt, Vân Mộc liền mang theo thi thể hỏa điểu cùng hỏa cốt hướng về phía Tiểu Hỏa nhảy xuống. Tiểu Hỏa, giải quyết xong chúng ta về nhà. Vân Mộc nhìn Tiểu Hỏa gọi nó, đại ca, trên tay ngươi là thứ gì? Tiểu Hỏa nhìn Vân Mộc tò mò hỏi, thứ này, ta cũng không rõ, cho đệ. Vân Mộc liền ném hỏa cốt cho Tiểu Hỏa. Tiểu Hỏa thấy vậy cũng liền nuốt xuống hỏa cốt cùng Vân Mộc rời đi, đề phòng đầu kia hỏa kỳ lân nổi điên thì không may. Cước bộ của Tiểu Hỏa rất nhanh, mang theo Vân Mộc di chuyển vài giờ đã nhìn thấy Tứ Hợp Sơn, không bao lâu nữa liền ra khỏi hoang nguyên vào Tứ Hợp Sơn. Đi vào Tứ Hợp Sơn nghỉ ngơi một hồi, tiếp tục xuất phát, tốc độ của Tiểu Hỏa rất nhanh 2 giờ sau đã thấy được Vân Thôn, Vân Mộc sau 3 tháng kinh lịch bên ngoài đã trở về, cách Trương.